Vạn đạo Long Hoàng, chương 560, Hoang Cổ Huyệt, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt 5 ngày lại đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, vù, vù, ngày hôm nay sáng sớm, bên trên bầu trời, vang lên từng cơn tiếng xé gió, tối thiểu có hơn 1.000 dụng cụ quan tài theo 4 phương 8 hướng, hướng về Hoang Cổ Thành bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tốt, Thiên Thi Tông phát động tiến công, thiệt nhiều quan tài. Hoang Cổ Thành ở bên trong, truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, truyền khắp chỉnh tòa thành trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuẩn bị đón địch, Hoang Cổ Thành chủ xuất hiện trên không trung, lớn tiếng phân phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoang Cổ Thành ở bên trong, đầu người bắt đầu khởi động, tối thiểu có mấy ngàn người tại chạy vội. Vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại Hoang Cổ Thành chủ bên cạnh, là Lôi Chi Điện Chủ, Hỏa Chi Điện Chủ đẳng nhân, còn có một chút Hoang Cổ Thành bản thân cao thủ. Chuyện gì xảy ra, Thiên Thi Tông, vì cái gì tại hôm nay phát động công kích hơn nữa xuất động nhiều người như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thổ Chi Điện Chủ giống to tràn đầy nghi hoặc, có lẽ Thiên Thi Tông bọn hắn phải đợi người, đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoang Cổ Thành chủ thở dài. Cái gì phải đợi người đến rồi hả? Bọn họ muốn chờ cái gì người? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người nghi hoặc, ken két. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn 1.000 dụng cụ quan tài toàn bộ mở ra, nguyên một đám thi vệ, mang theo vô số cỗ luyện thi, xuất hiện trên không trung. Hắc hắc, Hoang Cổ Thành chủ, giao ra huyền thiết trọng kiếm, để cho chúng ta mở ra Hoang Cổ Huyệt, chúng ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất cái tuổi già thi vệ hắc hắc cười lạnh, nằm mơ, hơn nữa, các ngươi cho dù đạt được của ta huyền thiết trọng kiếm cũng mở không ra Hoang Cổ Huyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoang Cổ Thành chủ đạo, là sao, ngươi cho là chúng ta không biết sao? Chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng, Hoang Cổ Huyệt cái chìa khóa có hai thanh, chúng ta không có được đến tùy tiện tiến công sao? Dẫn tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuổi già thi vệ tay vung lên, nhất cái thi vệ mang theo nhất cái mỹ mạo cô gái trẻ tuổi xuất hiện. Nữ tử này, đúng là Huyền Hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này chính là các ngươi Huyền gia vạn năm trước rời đi cái kia nhất chi hậu đại, này một cái chìa khóa chúng ta đã được đến, chỉ cần hai thanh cái chìa khóa tụ hợp, có thể mở ra Hoang Cổ Huyệt rồi, giao ra ngươi cái thanh kia huyền thiết trọng kiếm A, tuổi già thi vệ cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoang Cổ Thành chủ sắc mặt khó coi vô cùng, muốn ta giao ra, không có khả năng, trừ phi ta tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoang Cổ Thành chủ gào thét. Gian ngoan mất linh, đã như vậy, sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuổi già thi vệ vung tay lên, lập tức vô thiên cái địa thi vệ điều khiển luyện thi, hướng về Hoang Cổ Thành xung phong liều chết mà đi. Thảm thiết đại chiến, lập tức tự bạo phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Hơn 1.000 cái thị vệ thao túng vượt qua 2.000 dụng cụ luyện thi, hướng về Hoang Cổ Thành triển khai điên cuồng tiến công. Hoang Cổ Thành Huyền gia tuy nhiên nhân số ít, nhưng mấy ngàn người vẫn phải có, tăng thêm Đế Thiên Thần Cung viện binh cùng Thiên Thi Tông triển khai kịch liệt quyết đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, Lôi Chi Điện Chủ, Hỏa Chi Điện Chủ, Thổ Chi Điện Chủ, còn có Hoang Cổ Thành Chủ, bốn người bộc phát ra cường đại vô cùng khí tức như bốn luân mặt trời nhỏ giống nhau chói mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phất tay, lóng lánh lôi đình, ngọn lửa nóng bỏng các loại, hướng về bốn phía tràn ngập, hơn 10 dụng cụ luyện thi lập tức bị kích chia 5 xẻ 7. Hắc hắc, bốn cái võ vương cửu trọng tốt, đánh chết về sau, lại có thể luyện thành bốn dụng cụ cường đại luyện thi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng cười lạnh truyền ra, lập tức bốn đạo thân ảnh, đánh về phía Lôi Chi Điện Chủ đẳng nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này bốn đạo thân ảnh, có hai cái là cực lớn vô cùng yêu thú, đây là yêu thi, trên người tràn ngập ra cường đại vô cùng khí tức. Con lưỡng, là nhân loại thi thể, lại mặc thiết giáp, cầm trong tay trường mâu, hướng về Lôi Chi Điện Chủ đẳng nhân đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này hai cỗ luyện thi cùng khác luyện thi hoàn toàn không giống với. Lôi Chi Điện Chủ đẳng nhân không dám khinh thường, cùng những này luyện thi triển khai đại chiến, trong lúc nhất thời, rõ ràng chỉ là ngang tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, vip, ahat, hoang cổ thành các nơi thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết có người bị đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, tại hoang cổ thành ngoại một cái ngọn núi lên, Lục Minh tự ẩn phục tại đó. Tốt nhiều cường giả, không nghĩ tới đế thiên thần cung đến rồi mấy cái điện chủ tăng thêm hoang cổ thành nguyên lai thực lực riêng là đại thành vương giả tựu có 8 vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Lục Minh cảm ứng đến xa xa khí tức trong nội tâm suy tư. Đế thiên thần cung, ngoại trừ tam đại điện chủ còn có lưỡng đại thành vương giả cấp bậc cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, mà hoang cổ thành bản thân, rõ ràng cũng có 3 cái đại thành vương giả. Thế nhưng là thiên thi tông rõ ràng đến có chuẩn bị, ra tay đại thành vương giả thi vệ cũng không ngớt 8 cái tăng thêm điều khiển luyện thi thực lực rõ ràng tại hoang cổ thành phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, lấy Lục Minh tu vị tham dự vào căn bản khởi không đến cái gì đại tác dụng. Ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, nắm lấy cơ hội cứu ra huyền hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Lục Minh quyết định chú ý ẩn phục tại đó, tu liễm khí thức vẫn không nhúc nhích. Theo thời gian trôi qua, đại chiến càng thêm thảm thiết rồi, hoang cổ thành ở bên trong, không ngừng có người bị đánh chết, huyết khí tràn ngập chỉnh tòa thành trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, mà lôi chi điện chủ các loại đại thành vương giả cũng đụng phải càng mạnh hơn nữa áp lực. Ngoại trừ trước đó này 4 dụng cụ luyện thi, lại có càng nhiều luyện thi vây công bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, lập tức bọn họ hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Xong, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, lao ra. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, lôi chi điện chủ giống to. Không được, chúng ta lao ra rồi, những người khác phải chết, hơn nữa hoang cổ huyệt không thể bị mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, hoang cổ thành chủ giống to. Hiện ở thời điểm này, không cố được nhiều như vậy rồi, chúng ta không lao ra, đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, lôi chi điện chủ gào thét, hắn có chút hối hận đến chấp hành nhiệm vụ này rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, nhưng, hoang cổ thành chủ cùng hỏa chi điện chủ bọn hắn, căn bản không nghe hắn đấy. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, lôi chi điện chủ gào thét, phất tay, lôi đình tầm đó cuồn cuộn, đi về phía trước cuồng phách, hai cỗ vây công hắn luyện thi bị phách lui, hắn đi về phía trước cuồng sông, muốn lao ra lớp lớp vòng vây. Người rõ ràng lâm trận bỏ chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, hỏa chi điện chủ gầm lên, một đám kẻ đần, ai nguyện ý lưu ở nơi đây bồi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, lôi chi điện chủ cười lạnh, đi về phía trước cuồng sông. Nhưng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, xíu, yêu, khóa sát hoành không, hai cỗ cường đại luyện thi xuất hiện, chặn lôi chi điện chủ đường đi, sau lưng, này hai cỗ luyện thi lại vọt lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, không đường thối lui, ahat, đáng giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, lôi chi điện chủ gào thét lại bị ép trở về. Ta đã hướng cung chủ truyền âm, thỉnh cầu trợ giúp rồi, chúng ta chỉ cần kiên trì một giờ cung chủ là có thể chạy đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, hỏa chi điện chủ kêu lên, có nhất cái biện pháp chúng ta thối lui đến hoang cổ huyệt bên cạnh, tại hoang cổ huyệt bốn phía chúng ta huyền gia lịch đại cũng sẽ ở chỗ đó minh khắc minh văn đại trận, nhiều năm như vậy, chỗ đó minh văn đại trận đã tương đương cường đại, chúng ta lui tới đó, mở ra minh văn đại trận tuyệt đối có thể kiên trì một giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, hoang cổ thành chủ đạo, tốt, vậy thì làm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hỏa chi điện chủ cùng thổ chi điện chủ đều đồng ý, lôi chi điện chủ bất đắc dĩ theo bọn hắn, thẳng hướng hoang cổ huyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, tụ hợp cùng một chỗ lui giữ hoang cổ huyệt. Hoang cổ thành chủ một bên lui, một bên giống to triệu tập huyền gia còn lại người tụ hợp cùng một chỗ hướng về hoang cổ huyệt thối lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, nhưng thiên thi tông toàn lực ngăn trở, khắp nơi đều là chém giết, căn bản không có bao nhiêu người năng bỏ qua đối thủ đến đây tụ hợp. Cuối cùng, chỉ có hơn 100 người, vọt tới hoang cổ huyệt bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, mở ra đại trận, hoang cổ thành chủ giống to, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, bọn hắn một khi mở ra đại trận, này hoang cổ thành địa phương khác người, chỉ có một con đường chết. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ không được không làm như vậy rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, minh văn lóng lánh, hào quang lập lòe, một đạo màn sáng tại hoang cổ huyệt phía trước hiển hiện mà ra.